xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy. Chương 45, Măng Kho, Góc Chuyện Audio.com. Chẳng có gì là ghê gớm cả khi nghi thức mập hợp giữa người nam và người nữ bắt đầu đi vào quỹ đạo hoạt động thuận tiện tự do. Có vẻ luống cuống và ngượng ngập khi buổi đầu tiên hai người ân ái. Một điều kỳ diệu xảy ra là cơ thể của cả hai bên học hỏi được những hành vi phản ứng của nhau rất nhanh. Chẳng phải đấy là trí thông minh đã tạo nên những kinh nghiệm. Có thể do đó là bản năng đã được cài đặt bên trong cơ thể mỗi chúng ta. Sau khi mệt mỏi quá độ vì thất vọng, Hiên bắt đầu ngủ, tiếng anh ngáy nghe đều đều thư giãn. Hoành vẫn nằm yên không nhúc nhích, chỉ nghĩ đến những ngày tháng lúc Hiên bỏ đi theo người đàn bà khác. Kể từ giây phút khổ đau ấy, Hoành tưởng như cuộc đời mình đã chấm dứt. Nào ngờ những sự kiện khác nhau thay phiên đổ ập xuống đầu chị như những đợt sóng trào. Chị liên tục ngụp lặn trong những cơn sóng cuộn, mẹ chồng day dứt mắng nhiếc, con chết, sức khỏe suy sụp, và chuyện chồng con với Hiên chỉ là để che mắt thế gian. Oanh vì thế đã mất hết niềm tin vào cuộc sống đã bị quá nhiều vùi dập. Giờ thì mọi chuyện đã khác, bến đậu bình yên đã bắt nhen nhóm, chị được nằm trong vòng tay của một người đàn ông chân thật. Anh đang ôm vợ, hơi ấm là rất thực. Chị hạnh phúc khi da thịt được cận kề trong tinh thần thương yêu từ sự cố gắng của chồng. Hiên đã thật sự có thiện chí nhưng anh vẫn chưa vượt qua được những bước ngoặt thử thách cột mốc. Dù sao khi Hiên cởi bỏ quần áo, anh đã cố gắng trân trọng những vùng cơ thể của vợ đã khiến cho anh nhận ra đây là một thắng lợi có ý nghĩa. Chị nhẹ nhẹ lấy tay vuốt cánh tay của chồng. Cánh tay có những sợi lông mịn và mềm, chính đôi tay này đã đặt lên vai Oanh nhiều lần, đã ấm con của Oanh và bao giờ con bé cũng nín khóc một cách ngoan ngoãn. Chính cánh tay này đã gạt nước mắt cho Oanh, đút cháo cho Oanh, vì thế Oanh không thể nào không hạnh phúc. Hạt giống thèm khát da thịt một dạo ngủ đông tưởng chừng như đã bị thui chột. Nay chợt vươn mình thức giấc, Oanh cảm thấy cơ thể mình có một luồng năng lượng mới. Một dòng chảy của cảm xúc, một đợt những cơn sóng hiền hòa vỗ về mơn trớn, chị bì ê mình đang khóc, những giọt nước mắt giạt rào của hạnh phúc yêu thương, phép lạ đôi khi tưởng như chỉ có thể xảy ra nơi những miền cổ tích lại có thể xảy ra rất dung dị bình thường. Ngọt như lựu và thơm như quế, trên chiếc giường của đôi vợ chồng, người vợ bỗng giật mình thức dậy theo một thức trực giác thiêng liêng không thể cắt nghĩa được. Hiên trở mình, anh giáo giác nhận ra bên cạnh mình là một thân thể nhỏ bé dịu dàng của vợ. Hoành thở nhẹ, một hơi thở mềm và ngọt ngào của người vẫn còn đang thức. Hiên theo bản năng nhận ra mình đã họ ẩn tỏ ẩn là một người đàn ông thực sự. Thì ra trong lúc lo lắng bấn bức quá mức về khả năng thể hiện bản năng người đàn ông của mình. Thần kinh giao cảm của Hiên đã ức chế họ ẩn tỏ ẩn khả năng phản ứng của anh. Trong giấc ngủ, Hiên không còn phải lo lắng đến khả năng thao tác của mình. Cảm giác sợ mình sẽ là người thất bại cũng biến mất. Tín hiệu kích thích thần kinh giao cảm cũng ngừng theo. Qua một giấc ngủ, cơ thể Hiên thư giãn họ ẩn tỏ ẩn. Dương vi ti của Hiên vì thế đã trở lại trạng thái hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của nó. Hoành biết những gì đang diễn ra. Hiên bất ngờ nhận thấy mình thật sự sẵn sàng. Người chồng trườn lên tấm thân ấm nồng của vợ, chị tiếp nhận bằng một cử động co chân lên để chào đón. Hiên đưa khả năng đàn ông của mình vào thế giới tràn đầy yêu thương của vợ. Âm đo của Oanh ấm áp và được chuẩn bị sẵn bởi dịch nhầy. Hiên bất ngờ nhận ra hạnh phúc của giao hòa âm dương là hạnh phúc anh chưa bao giờ trải qua. Rất khác khi anh ân ái với Hà, anh bắt đầu thao tác, cần mẫn và chất chiêu. Hạnh phúc tuôn ra như mật qua những cọ sát của thương yêu và trìu mến. Kích thích càng tăng, độ cứng của bản lĩnh đàn ông cũng lớn nhanh theo tốc độ. Hiên bất chợt biết mình bị cuốn theo dòng xoay của vận tốc. Hiên thương vợ quá, Oanh cần mẫn dưới sức nặng tham lam mà chính Hiên đã ý thức rằng anh hình như không thể kiềm chế được. Anh nhìn xuống đôi mắt của vợ từ một độ cao khi hai tay anh chống xuống mặt giường. Hoành mở mắt nhìn chồng khích lệ, Hiên muốn được ngàn lần gấp gáp hơn nhưng sợ vợ đau nên lại thu về trạng thái từ tốn. Hoành ngọt lịm như một quả hồng chín nhũn, thơm nước và mềm mại. Hiên quên mất lối đi vì sự tỉnh táo đã bị xung lực và năng lượng bịt mất đôi mắt. Giao hòa của nghi thức, nhiệt độ và vận tốc cứ thế thách thức nhau trong một cuộc đua không có cùng đích. Hoành co chân lên quặp lấy mông chồng. Hiên rên khẽ, dáng đi em. Tiếng anh nói nghe thật ấm áp, đầy vẻ quan tâm. Hoành mỉm cười, hạnh phúc là đây và tình yêu cũng chính là đây. Thân xác Hoành cuối cùng trở thành viên ngọc đáng giá liên thành trong tay của một gã lái buôn giàu có. Ông ta thích thú vì cuối cùng đã tìm được một viên ngọc trai đẹp nhất trên thế gian này, em có dễ chịu không? Hiên lại hỏi, Hoành gật đầu, chị hạnh phúc thật sự khi được anh quan tâm. Hoành thương chồng hơn bao giờ hết, quên đi cảm giác của chính mình. Hoành thèm được nhìn thấy, được cảm nhận, được trân trọng những giọt yêu thương mà Hiên đang cố gắng vắt ra trong một nghi thức thánh hiến để đem đến cho Hoành. Chị Thọ Ăng nghĩ thật nhanh đến hiện. Hai anh em của họ khác nhau nhiều quá. Hiện tham lam ích kỷ, háu đói và ăn hỗn. Hiên họ Ẩn tỏ Ẩn khác hẳn. Anh ham hở thật đấy nhưng vẫn nghĩ đến người khác. Anh muốn bẻ đôi chiếc bánh cho bạn tình của mình. Anh muốn được chọn phần bánh nhỏ hơn. Trong nghi thức mập hợp, thời gian chẳng biết có phải là một đại lượng to lớn nhất hay không. Chỉ biết trong lúc này Hiên họ Ẩn tỏ Ẩn mất hết kiên nhẫn. Anh càng lúc càng đói khát. Mặc dù cảm giác tiếp xúc cọ sát giữa thành âm đo sẵn sàng hiến dâng của Hoành và thân phân thân muốn được yêu thương của Hiên là những cảm giác rất nhiệm màu, nhưng Hiên không thể nào cưỡng lại quán tính của dục năng. Anh bơi trên sóng yêu thương, hai bắp chân vặn cứng các sợi cơ chòi đạp, các cơ bắp từ vùng cổ đến vùng thắt lưng, mông, vai, sườn tất cả đều căng cứng. Tranh giành, hỗn loạn trí chóe, rồi một phút thiêng liêng chợt đến, mênh mông hơn tất cả. Hiên biết mình sắp đi vào giới hạn duy nhất không thể cưỡng lại được nữa. Anh vặn người gồng lên khi biết mình sắp sửa lao vào vực thẳm của yêu thương không có đáy. Một đợt sóng thật nhanh tràn qua cơ thể của anh. Hiên biết mình có một cuộc hành quân khổng lồ xuất phát từ hai tinh họ Ẩn. Rồi đạo quân ấy hùng hổ, chen lấn, dày xéo, cỡi lên nhau để vượt qua một bờ đá hẹp, tiếng hò hét lon trời lở đất tanh biết dịch thể của mình đã phóng vào bên trong cơ thể của Hoành. Giây phút lần đầu tiên ấy là một khó anh khắc vĩnh hằng. Rất thiêng liêng đối với lần làm tình đầy thánh thiện của lần đầu giao bôi hợp cần. Hiên sụp đổ ngã người trên ngực vợ, hạnh phúc và mãn nguyện khi anh nhận ra mình đã đem lại hạnh phúc cho Hoành. Bờ môi họ tìm đến nhau, Hiên trọn vẹn trong từng cử chỉ, Hoành chân quỳ những ấm áp của bờ môi chồng, hai người họ cùng khóc khi cảm xúc thiêng liêng đã kéo họ lại gần với nhau. Anh cảm ơn em, Hiên thổn thức, ngay lúc đó trong đầu anh nghĩ đến Hà, một cảm giác đen tối chợt ùa đến, anh cảm thấy mình đã trở thành một người phản bội, một cảm giác mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ phản bội Hà. Hiên nhớ đến lời thề của mình, anh sẽ yêu em suốt cuộc đời. Hà ơi, cách chương.